Có người nói với anh là nhìn thấy Minh Tịch đi cùng sảnh sảnh dưới sân nhà em, thật không? Ai nhìn thấy thì anh tự đi mà hỏi người ta. Kim Ái Hoa lạnh lùng nói. Dù sao tôi cũng không nhìn thấy. Nói thật tôi cũng rất muốn gặp Minh Tịch để hỏi xem mấy năm nay nó sống có vất vả lắm không, hỏi nó xem sau khi mẹ mất một đứa trẻ không có tay và chỉ có một thân một mình đã sống sót như thế nào. Ái Hoa, nếu không có việc gì khác tôi cúp máy đây. À đúng rồi, anh đừng có bén mảng đến nhà tôi đấy, chúng tôi không chào mừng anh đâu. Nói vừa dứt lời Kim Ái Hoa lập tức thẳng tay dập máy, bà đã nghỉ hưu nên chẳng việc gì phải sợ Cố Quốc Tường cả. Bà hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Bàng Thủy Sinh ngồi bên cạnh. Ông đừng có lườm tôi chỉ thấy bất bình với những tổn thương mà chị A Hàm phải chịu thôi. Bàng Thủy Sinh khoác vai vợ, nói, có ai lườm bà đâu, bà chơi đẹp lắm, bà xã của tôi ạ, cách Trương.